1870, Đại sư môn. Mỹ nữ có điểm xấu hổ đứng ở nơi đó, Kim Thủy cũng rất nhanh cùng lão nhân kết thúc cuộc nói chuyện, mang theo Lưu Húc đám người ly khai, mỹ nữ kia cũng nhân cơ hội cùng Kim Thủy cùng rời đi. Ra cửa phía sau, mỹ nữ kia nói ra, biểu đệ, ta đi trước. Biểu tỷ đi thong thả. Kim Thủy vẫn như cũ treo nụ cười ấm áp. Các lộ ủy trưởng mỹ nữ đi xa, Kim Thủy cũng hướng Lưu Húc các lộ ủy trưởng người nói ra, đi thôi, trở về nhà của ta đi. Lưu Húc nói ra, lão thái gia dường như không quá vui vẻ nàng. Kim Thủy lắc đầu nói ra, ta không chú ý việc này. Tách ra cái đề tài này, mọi người không có tiếp tục lên núi mà là trực tiếp xuống núi, lại lượn quanh hành chiều khác một cái đảo nhỏ đi. Ở Kim Thủy dưới sự hướng dẫn, mọi người bay thẳng đến bên trái người thứ nhất đảo nhỏ đi tới, ở chân núi, lại gặp đoàn người cầm đầu là hai nam một nữ. Hai người thanh niên, một mỹ nữ. Bọn họ khi nhìn đến Kim Thủy đoàn người sau đó, cước bộ cũng hơi chậm lại. Cô gái đẹp kia kinh hỉ cười, nhẹ nhàng hướng Tiêu Dịch đi tới. Nhận thức A chứng kiến cô gái đẹp kia đi hướng Tiêu Dịch, Lưu Húc nói với hắn. Gặp qua một lần, cũng là phong thủy sư Tiêu Dịch gật đầu. Tiêu sư phụ, trùng hợp như vậy, người cũng tới rồi. Lúc này, mỹ nữ mâu quang giật thải, Tiêu Ý giạt rào nói, gặp lại ngươi cũng ở nơi đây, ta thực sự là thật cao hứng. Trong nháy mắt, cùng mỹ nữ phát ra từ nội tâm hài lòng thần thái so sánh với, Tiêu Dịch dường như cảm thấy đau đầu, thế nhưng không thể không gật đầu chào. Dịch sư phụ, đã lâu không gặp. Đây là của ngươi này bằng hữu mỹ nữ kia nhìn Lưu Húc cùng tiểu ca hỏi. Ừm. Tiêu Dịch nói rằng. Chào ngươi, ta gọi Lưu Húc, đây là tiểu ca. Lưu Húc cười lên tiếng chào. Chào ngươi, ta gọi Dịch Thanh Nhã. Dịch Thanh Nhã ra cười gật đầu. Lúc này, bên cạnh có người mở miệng nói, Dịch sư phụ, bằng hữu của ngươi cũng không giới thiệu cho chúng ta một cái. Ồ, hoàn toàn chính xác muốn giới thiệu một chút. Mọi người đều là đồng hành, về sau phải nhiều giao lưu. Dịch Thanh Nhã mỉm cười, trong lúc nói chuyện, nàng ý bảo nói, đây là tới tự Tuyển Châu Tiêu Dịch Tiêu sư phụ, còn có vị này chính là Triều Sán bổn địa Liêu Phàm Liêu sư phó Tiêu Dịch. Sau khi nghe được, sắc mặt dường như có điểm biến hóa, khách khí nói ra, Liêu sư phó tốt, Tiêu sư phụ ngươi cũng tốt. Liêu Phàm cũng là một hồi khách khí. Kim Thủy hướng về phía một cái khác anh tuấn thanh niên nói ra, biểu ca, chúng ta đi trước. Thanh niên kia cũng là mặt tươi cười nói ra, tốt, chúng ta cũng đi thôi. Phía sau một câu là đối Dịch Thanh Nhã cùng Liêu Phàm nói. Mọi người lẫn nhau mỉm cười gật đầu, cắm vai mà qua. Tiêu Dịch quay đầu lại, chứng kiến hai người kia lại dừng lại cùng người khác chào hỏi, hắn thì biết rõ, lại là một người đồng hành. Nhức đầu, khoe miệng khẽ nhếch, Tiêu Dịch bất đắc dĩ nở nụ cười, cái này đều tới một đám đại sư. Mọi người đi tới trên núi biệt thự, Kim Thủy để quản gia an bài mấy căn phòng, để Lưu Húc đám người để hành lý xuống. Quản gia, đi an bài một ít cơm nước gã. Kim Thủy thản nhiên nói. Là vâng đúng, thiếu gia. Quản gia cung kính đáp lại, lui xuống. Tiêu đại ca, Nô đại ca, tiểu ca, chúng ta ăn cơm trước, sau đó ta lại đi mang bọn ngươi đi xem một ít cảnh sắc thật đẹp. Kim Thủy nói rằng. Ừm. Mọi người gật đầu, ứng với xuống. Một hồi đồ ăn liền lên đây, cũng không nói gì hơn 10 đạo đồ ăn cực kỳ xa hoa, nhưng ở trên đồ ăn toàn bộ tinh xào đẹp, ăn thơm giòn sướng miệng, sắc hương vị câu toàn, nhất định là đại chủ xuất thủ. Kim Thủy đang ăn cơm. Đột nhiên điện thoại di động vang lên đứng lên, hắn hướng mọi người xin lỗi cười, đi ra ngoài nghe điện thoại. Một lát sau phía sau, hắn liền trở về, hướng về phía Tiêu Dịch nói ra, Tiêu đại ca, ba ta để cho chúng ta sau khi ăn cơm xong phải đi từ đường nơi đó. Tiêu Dịch gật đầu, đáp ứng. Tiêu Dịch nhìn về phía Lưu Húc hỏi, Nô Húc, ngươi đi không? Lưu Húc nói ra, ta lại không phải phong thủy sư, đi đâu cần gì phải? Tiêu Dịch bất đắc dĩ nhìn Lưu Húc, tuy là hắn không phải phong thủy sư, nhưng nhìn lên khi chẳng tới so với hắn người đại sư này còn lợi hại hơn, nhưng còn lại Phương Đỉ Hệ N liền rốt đặc cắn mai, quên đi, chính mình đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt. Tiêu Dịch gật đầu, nói ra, vậy chính ngươi chơi à, ta đi xem, lần này Kim gia mời nhiều như vậy đại sư cùng đi, việc này, khẳng định không nhỏ, nói không chừng ta cũng muốn su cắt tị hung á. Nói xong lời cuối cùng, không khỏi tự rêu đứng lên. Đứng à, Tiêu đại ca, ngươi trước đi nhìn kỹ. Hắn nói a, Kim Thủy cũng sợ Tiêu Dịch hiện tại đi liền. Liền vội vàng nói, yên tâm đi, ta liền chỉ đùa một chút. Tiêu Dịch hướng về phía Kim Thủy cười nói, để hắn chớ khẩn trương. Ồ, Kim Thủy yên lòng, lại bắt đầu ăn. Sau khi ăn cơm xong, nghỉ ngơi một hồi, Kim Thủy hướng về phía Tiêu Dịch nói ra, Tiêu đại ca, chúng ta đi thôi. Tiêu Dịch gật đầu, chuẩn bị theo Kim Thủy cùng đi ra ngoài. Tiểu Kim, các loại. Lưu Húc gọi lại Kim Thủy. Có chuyện gì không Nô đại ca? Kim Thủy quay người lại hỏi. Có cái gì địa phương có thể vừa xem toàn đảo sao? Lưu Húc hỏi. Tiêu Dịch nghe được Lưu Húc lời nói, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Ngạch, có A Kim Thủy suy nghĩ một chút nói rằng. Ở nơi nào? Lưu Húc hỏi. Nhà ta quan cảnh đài. Kim Thủy nói rằng. Mang ta đi A Lưu Húc nói rằng. Tốt. Kim Thủy cũng là cực kỳ quả đoán, cũng không hỏi Lưu Húc muốn làm gì, trực tiếp mang cái này Lưu Húc đến quan cảnh đài. Lưu Húc theo Kim Thủy đi tới quan cảnh đài, quả nhiên, toàn đảo cảnh tượng toàn bộ thu hết ở đáy mắt. Đứng ở chỗ này quan sát chúng sinh, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ hào khí. Cảm ơn tiểu Kim. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Hắn đi ra phía trước. Tiêu Dịch nhìn thật sâu Lưu Húc liếc mắt, hướng về phía Kim Thủy nói ra, tiểu Kim, chúng ta đi thôi, đừng làm cho ba người chờ lâu. Ừm. Kim Thủy cùng Tiêu Dịch cùng đi hướng từ đường, lưu lại Lưu Húc cùng tiểu ca. Lưu Húc nhàn nhạt nhìn phía dưới, trong mắt lóe lên một tia lang quang, vọng khí thuật trong nháy mắt phát động nhìn về phía toàn đảo. Một lúc lâu, Lưu Húc trên mặt không lộ vẻ gì xoay người, hướng về phía tiểu ca nói ra, đi thôi nói xong, liền xoay người rời đi. Tiểu ca yên lặng đi theo Lưu Húc phía sau, đột nhiên nghe hắn thanh âm nhàn nhạt nói, tiểu ca, lúc này đây, nguy hiểm. Tiểu ca con mắt co rụt lại, liền lẽ Thương Vương cổ trong mộ huyết thi đều có thể ung dung chạm sát, phần thực lực này liền hắn đều tự nhận không bằng, nhưng lần này, thậm chí ngay cả Lưu Húc đều cảm thấy nguy hiểm, mới vừa đến cùng chuyện gì xảy ra.